Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, cường địch đột kích. Đám người nghe nói Dương Trần lời nói, lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, người sau vậy mà không biết lúc nào, chạy đến bọn hắn hậu phương. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một đạo 2 triệu trượng kiếm ý, mang theo kinh khủng tử vong ba động, bỗng nhiên cuốn tới, bạch, kiếm ý hướng nơi đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, trong nháy mắt, chính là đi vào trước mặt mọi người, xuyên qua 7 đến 8 tên đệ tử về sau, mới tiêu tán ra, cái kia 7 đến 8 tên đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Con mắt bắt đầu hòa tan, thất khiếu máu chảy ồ ạt, bọn hắn theo bản năng muốn lấy tay đi tiền đặt cược máu chảy. Lại là hoảng sợ cảm giác được, vô luận như thế nào dùng sức, cánh tay cũng không ngẩng lên được. Phiến tức qua đi, bọn hắn xương cốt cũng triệt để hòa tan, chỉ còn lại một tấm da người màu máu. Chung quanh đệ tử khác thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Vương Hành, sợ đến trắng bệch cả mặt, toàn thân đều có chút run rẩy lên. Lúc này, da người màu máu vòng vây, triệt để khép kín, Vương gia đệ tử thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ, không đủ thời gian nửa nén hương mà thôi, nhưng bọn hắn chẳng những hao tổn hơn phân nửa đệ tử. Càng là từ ưu thế biến thành thế yếu, từ vây quanh biến thành bị vây quanh, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là vô năng Vương Hành bố trí, sống sót Vương gia đệ tử, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, nhào nhào tức giận mắng đứng lên, Vương bát đản, đều là ngươi làm hại, Vương gia tại sao có thể có như ngươi loại này vô năng phế vật, không bằng heo chó đồ vật. Vương gia đệ tử khó thở, chỉ vào Vương Hành cái mũi chửi ầm lên đứng lên, nếu không có bọn hắn cùng người sau là cùng một gia tộc. Sợ là ngay cả tổ tông 18 đời, đều muốn thốt ra, thậm chí, biến hung thần ác sát, một bộ muốn xuất thủ thống kích Vương Hành bộ dáng. Vương Hành bị chửi mặt đỏ tới mang tai, toàn thân không ngừng run rẩy. Dĩ vãng những đệ tử này thấy hắn đều muốn tất cung tất kính, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều. Hôm nay chẳng những đại bất kính, hơn nữa còn muốn đối với tự mình ra tay. Lẽ nào lại như vậy? Các người tốt lớn gan chó. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, lão tử là đội thủ. Ta nhìn các người ai dám động đến ta? Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Hành còn tưởng rằng bọn này đuôi mù đệ tử, bị khí thế của mình cho chấn nhiếp rồi, trên mặt không khỏi lộ ra phách lối biểu lộ đến, vừa muốn tiếp tục mắng to, đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, hắn theo bản năng ngưng thần nhìn lại, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, đệ tử còn lại vậy mà nhao nhao thối lui, đem hắn cô lập, các ngươi. Vương Hành trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, sau lưng ra người màu máu không ngừng tới gần, còn lại 40 tên vương gia đệ tử thấy thế, trên mặt lộ ra hàn ý lạnh lẽo, không có chút nào đồng tình, chúng ta là không dám giết ngươi, nhưng có người dám, tạm biệt, không tiễn, có thể nhìn tận mắt tên vương bát đản này bị phanh thây. Ta chết cũng không tiếc. Vương gia đệ tử thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý. Mỗi một chữ mắt rơi vào Vương Hành trong lòng đều là để người sau toàn thân không ngừng run rẩy. Cơ hồ là tại đồng thời, mấy cái da người màu máu vọt tới Vương Hành sau lưng, toàn thân hắn lông tơ đều dựng ngược lên, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. La lớn, Dương Trần, ngươi như giết ta, ca ca ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, Vương Hành chính là cảm giác được sau lưng ra người màu máu một trận. Hắn còn tưởng rằng lời của mình thật đưa đến tác dụng, nhưng là Dương Trần lời kế tiếp lại là để toàn thân hắn mát lạnh. "Ca của ngươi," Dương Trần nhàn nhạt nói ra, "ngay cả gia chủ của các ngươi đều không muốn buông tha ta. Ca của ngươi là cái thá gì?" Vương Hành nghe chút, miệng há lớn, một chữ đều không có nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là cảm giác trên thân truyền đến xé rách đau nhức kịch liệt. Cúi đầu xem xét, lại là phát hiện thân thể đã chia năm xẻ bảy. "A!" hắn hét thảm một tiếng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm chính là im bặt mà dừng. Giết chết Vương Hành đằng sau, Dương Trần ánh mắt lạnh như băng, nhìn phía Vương gia đệ tử còn lại, lạnh lùng nói ra, "Tiếp đó, đến lượt các ngươi." Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, đem 100 gia người màu máu chia làm 5 tổ. Đối với Vương gia đệ tử trái đột phải xông, rất nhanh liền đem 40 tên đệ tử từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, hắn không có chút nào chần chờ, tay áo cuốn lên, đem còn lại hơn 300 gia người màu máu đều thu lại, sau đó lấy ra đan dược nuốt mà xuống. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc hướng về huyết yêu sơn mạch chỗ sâu quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại một đầu khác đi hướng cổ gia lộ tuyến bên trên, một nhóm hơn 200 vương gia đệ tử bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, nhìn về phía đội người cầm đầu. Người sau chính là Vương Hành huynh trưởng Vương Hàng. Thời khắc này Vương Hàng chau mày, trong tay nắm một viên truyền tin ngọc giản, không biết nguyên nhân gì, hắn cho Vương Hàng đưa tin, tất cả đều đá chìm đáy biển đồng dạng, không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, Vương Hàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt quang mang chớp động, quát, "Huyết yêu sơn mạch, xuất phát." Đám người nghe vậy, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Vương Hàng không giống với Vương Hành, người này chẳng những thực lực cường đại, mà lại bụng dạ cực sâu. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ Vương gia, đều có uy vọng cực cao. Cùng một thời gian, ở ngoài huyết yêu sơn mạch, Dương Trần kề sát đất mà đi, lặng lẽ xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, theo không ngừng tới gần huyết yêu sơn mạch nội bộ. Trong rừng cây mùi máu tanh càng phát nồng nặc lên. Không chỉ như thế, trong ngủ say tiểu bất điểm cũng là tuần tự mấy lần có cảm ứng. Đến cùng là cái gì đây? Dương Trần tự lẩm bẩm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong ngủ say tiểu bất điểm đối với sự vật nào đó như vậy lưu ý. Trầm ngâm ở giữa, hắn tiến lên tốc độ không ngừng tăng tốc. Như vậy qua mấy ngày, hắn rốt cục gặp được chờ mong đã lâu huyết yêu sơn mạch nội bộ. Xuyên thấu qua lâm hải rừng rậm, một đầu hình cái vòng huyết hà đem huyết yêu sơn mạch vắt ngang ra. Thiên địa ở trong mùi máu tanh đạt đến trước nay chưa có trình độ. Dương Trần khẽ chau mày, nhìn phía huyết hà đối diện, tự lẩm bẩm, đó chính là huyết yêu sơn mạch nội bộ sao? Hắn cho dù không có bước vào, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình từ trong đó phun trào mà ra. Mà lại, nơi đó bầu trời vậy mà đều biến huyết hồng đứng lên, so với dáng chiều còn muốn yêu dị. Trầm ngâm ở giữa, Dương Trần vừa muốn lặng yên không tiếng động tiến lên, nhưng ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến huyết yêu sơn mạch nội bộ quét sạch mà đi. Trong cơ thể hắn tu vi vận chuyển tới cực hạn, tràn vào đến ngụy thần cấp dày chiến bên trong, một cỗ huyền ảo không gian ba động đem hắn toàn thân bao khỏa, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Ngay lúc này, cười lạnh một tiếng đột nhiên từ sau lưng truyền đến, "Còn muốn chạy?" Vừa dứt lời, chính là có kinh khủng lục trọng thiên khí tức tùy theo bộc phát ra, phương viên 6 triệu trượng phạm vi bên trong không gian đều sụp đổ ra, càng có một cỗ không cách nào hình dung uy áp tùy theo lan tràn ra. Dương Trần dưới chân ngụy thần cấp bảo khí, tại cỗ uy áp này tác dụng phía dưới, vậy mà run rẩy lên, bao phủ toàn thân hắn huyền ảo không gian ba động, cũng là tùy theo tịch diệt. Mạnh như vậy, Dương Trần con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, đột nhiên quay đầu chính trông thấy một bóng người xuất hiện tại nguyên bản chỗ hắn ở. Người này hình dạng cùng Vương Hành giống nhau đến mấy phần, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây chính là Vương Hành huynh trưởng. Chỉ bất quá để hắn không có nghĩ tới là cái này Vương Hàng thực lực vậy mà cường đại như thế. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, Vương Hàng sau lưng lại hiện ra 200 đạo thân ảnh, mỗi một vị đều có được tứ trọng thiên khí tức. Một cỗ mỉa mai tiếng cười cũng là tùy theo truyền vang ra. Ha ha, tiểu tử, tuyệt vọng sao? Còn muốn chạy ra Vương gia chúng ta lòng bàn tay? Nằm mơ, ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngược lại là có thể sống lâu một lát. Vương gia đệ tử, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm hương vị, một bộ mèo vờn chuột đồng dạng, khinh thường nhìn xem Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, lại là không quá để ý, ngược lại lặng lẽ vận chuyển tu vi, thời khắc chuẩn bị vượt qua huyết hà, tiến vào huyết yêu sơn mạch nội bộ. Vương Hằng hai mắt băng lãnh nhìn xem Dương Trần, hỏi, đệ ta Vương Hành đâu? Dương Trần lông mày dương lên, cười nói ra, ngươi nếu là hiện tại tự sát, có lẽ có thể tại địa ngục nhìn thấy Vương Hành. Ngươi, Vương Hằng trên mặt biểu lộ, lập tức đọng lại một chút, đi theo liền có sát ý nổi lên. Hắn mặc dù đã sớm dự liệu được Vương Hành đã vẫn lạc, dễ thân tay nghe đến lại là một phen khác cảm thụ, cắn răng quát, tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, sau lưng 200 tên vương gia đệ tử chính là chia làm hai đội, một trái một phải đến vây quanh Dương Trần. Các ngươi cẩn thận chút, tiểu tử này không biết dùng cái gì quỷ kế, để trăm tên vương gia đệ tử bỏ mình. Vương Hằng do dự một chút, nói ra, đám người gật đầu, nhưng trong lòng lại là không quá để ý. Một cái nhị trọng thiên tiểu tử mà thôi, cho dù có chút thủ đoạn, lại có thể như thế nào đây? Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần lật tay một cái, bên cạnh chính là có trăm đạo huyết quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Mỗi một đạo trong huyết quang đều tản ra tam trọng thiên khí tức, khí thế dị thường cường đại. Có thể vương gia đệ tử thấy thế lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng nương tựa theo cái này 100 gia người màu máu liền có thể ngăn cản chúng ta? Coi như quá ý nghĩ hão huyền. Dương Trần không có trả lời, mà là thân hình cấp tốc lui lại ra, lập tức trong miệng quát khẽ nói, bảo. Vừa dứt lời, 100 gia người màu máu trên thân bỗng nhiên truyền vang ra khí tức cuồng bạo ba động, toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động không thôi. Vương gia đệ tử thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa đứng lên, liền ngay cả Vương Hàng cũng là tối hít một hơi khí lạnh, lập tức quát khẽ nói, kết trận, phòng ngự. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, vậy mà vọt tới đội ngũ phía trước nhất, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, đem lục trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn. Vốn đang hốt hoảng vương gia đệ tử thấy thế cũng đều chấn định lại, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, dựa theo Vương Hàng chỉ dẫn ngưng kết thành một cỗ. Cơ hồ là tại đồng thời, 100 gia người màu máu sóng xung kích tùy theo phun trào mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?